Chương 3991 tối cường thăng cấp hệ thống. Chương 2, mở ra Quy Sơn. Người đăng, Lạc Tử Y Hô, Hô Ê không biết Sơn Cốc, Long Phi đã chạy đến bên ngoài mấy ngàn dặm. Kim Mao, ngươi thương còn tốt đó chứ? Long Phi nhìn Kim Mao máu me khắp. Người, có chút bận tâm hỏi Kim Mao cự viên lắc lắc đầu nói, Ê lão đại, ta không sao, điểm ấy vết thương. Nhỏ đối với ta mà nói hãy cùng gãi ngứa ngứa giống như, ta thân thể thế nhưng là rất mạnh. Ý. Vậy được, vậy thì tốt. Long Phi nhìn Kim Mao. Kim Long cự viên ánh mắt căng thẳng, nói, Ê lão đại, ngươi sẽ không lại muốn ta đi ngược những cái tiểu quái thú chứ? Khà khà, y y không hổ là ta chiến thú, ngay cả ta đang suy nghĩ gì cũng biết. Nếu biết rõ, vậy liền nhanh điểm tới đi, nhiều liệp sát nha. Long Phi cười. Hắc hắc, nhìn ra Kim Mao không có vấn đề gì lớn, hơn nữa hắn là tiên thú, thân thể khôi phục năng lực phi thường mạnh mẽ, vả lại Long Phi cần cấp tốc khôi phục linh nguyên giá trị, liệp sát yêu thú là nhanh nhất khắp vùng bên trong, đồng thời còn có kinh nghiệm tăng cường. Kim Long cự viên rất là khổ bức, nói, Ê lão đại, ta nói thế nào cũng là cao cấp. Tiên thú A, ngươi đều khiến ta hành hạ đến chết những cái tiểu quái thú, ta. Cái này thật mất mặt A. Long Phi nói thẳng, vì vậy ngươi có đi hay là không A? Kim Mao cự viên bất đắc dĩ gật gù, nói, Ê đi, đi, ta đi còn không được sao? Nói xong. Kim Long cự viên chạy vào sơn lâm bên trong, lại bắt đầu hành hạ đến chết lên không bao lâu, hệ thống liền vang lên tiếng nhắc nhở. Ken. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết địa giáp thú, thu được kinh nghiệm 100. Không điểm, linh nguyên giá trị 150 điểm, cuồng bạo giá trị 1 điểm. Ken. Đinh đinh đinh EXP, linh nguyên giá trị không nhiều, thế nhưng ít nhất đang gia tăng, Long Phi bên này cũng không có nhàn rỗi. Hắn đang khắp nơi linh thảo, hắn chuẩn bị luyện chế linh đan. Linh đan cũng là nhanh chóng hồi phục linh nguyên khắp vùng bên trong. Nhất canh giờ. Long Phi đem toàn bộ sơn cốc cướp đoạt một lần, hái được một bó lớn. Linh thảo, những linh thảo này chuyên môn dùng để luyện chế linh nguyên đan, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cấp tốc luyện chế. Mộng, Bắc Khu, Mộ Hòa Thái liên tục truyền đạt 18 đạo tộc trưởng mệnh lệnh, mỗi một đạo. Giống như là bùa đòi mạng một dạng. Đông Nam Tây Ba khu vực lớn đệ tử cũng là giống như là thủy triều dân tới Bắc Khu. Tuy nhiên còn không có tập hợp xong xuôi, thế nhưng đã không kém quá nhiều. Chỉnh lại Quy Sơn mở ra. Mộng cấm địa. Nhất cái cự đại mộ hình dạng như rùa. Đọc trên thồ một khối bia đá, giống như là bí hí 16 tên viễn cổ đại năng trưởng lão phân vị đứng thẳng, 18 cái vị trí, còn có. Hai cái là chỗ trống, Mộ Hòa Thái nói. Ê, sự tình khẩn cấp, chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ mở ra Quy Sơn. Tộc trưởng, chúng ta chỉ có 16 người, còn có hai cái vị trí lực lượng. Làm sao bây giờ? Người nào thay thế? Ta bộ xương già này chỉ còn dư lại mấy chục năm thọ nguyên, ta thọ nguyên cũng không nhiều. Cái này mạnh mẽ mở ra Quy Sơn hao tổn thọ nguyên ít nhất muốn 30 năm. Chứ, ý. Tộc trưởng. Có muốn hay không lại đi điều tra rõ ràng ra quyết định sao a? Thọ nguyên chính là mệnh, ai cũng không nghĩ hy sinh chính mình mệnh. Mộ Hòa Thái mi tâm căng thẳng. Nói, ê mặt khác hai cái vị trí lực lượng ta dự bị đi tới. Tộc trưởng, đây chính là hai cái vị trí, ngươi dự bị đi tới, cái kia hao tổn. Liền không phải mấy chục năm thọ nguyên, rất có thể là mấy trăm năm thọ. Nguyên, ngươi. Mộ Hòa Thái nói. Ê, sự tình là ta nói ra, mà ta lại là tộc trưởng, ta thọ nguyên cũng không có thiếu, hao tổn một điểm không quan trọng lắm. Không cần phí lời. Bắt đầu đi. Cái này sái thời điểm thật lãng phí, một giây đồng hồ đều có khả năng tạo thành không. Thể đo đếm tổn thất. Trải phải rõ ràng trước mặt Mộ Hòa Thái hiểu được lấy hay bỏ. Hắn tộc trưởng. Hắn định phải nâng lên đại kỳ. Bởi vì hắn họ Mộ. Mộ Hòa Thái trên thân khí tức bay vọt, y vù. Âm âm âm. Âm âm âm. Niệm thành hình, hai bóng người từ trên người hắn tách ra đi, rơi vào cái kia. Hai cái chỗ trống vị trí ngược lại. Hắn bản tôn lực lượng không ngừng phát ra, hai đạo hư ảnh cũng chuẩn bị sẵn sàng. Bắt đầu. Mộ Hòa Thái mi tâm chìm xuống, tầng tầng một tiếng, thân thể hắn hơi run, há lại hắn thọ nguyên cũng không có bao nhiêu. Nhưng vâng, thời điểm như thế này hắn không để ý tới nhiều như vậy. Hắn mạnh trực tiếp truyền vào tấm bia đá kia bên trên, trong nháy mắt. Thạch tấm bia lập lòe ra không gian quang mang, hào quang phóng xuất ra, con kia cự đại rùa đen đột nhiên mở hai mắt ra, các trưởng lão khác cũng không dám thất lễ, đồng thời phát lực đi tới. Ầm ầm, nghe từng đạo lực lượng truyền vào Quy Sơn, con kia rùa đen như là sống lại một dạng, bắt đầu thổ tức, mỗi lần hít thở rất là vững vàng. Cỡ này đồng thời trên người nó phát ra quang mang mở là khuếch tán Quy Sơn. Liền một cái không gian khổng lồ nơi. Làm hào quang đạt tới trình độ nhất định thời điểm sẽ kích hoạt Quy Sơn đại môn. Cũng chính là bắt khu quảng trường ngay chính giữa nơi địa môn. Ầm ầm ầm. Cự quy bắt đầu rung động lên. Mỗi một cái trưởng lão ngồi khoanh chân, trên thân viễn cổ đại năng cảnh giới lực. Lượng liên tục không ngừng dâng tới cự quy. Cấm địa ở ngoài, toàn bộ bắc khu cũng chấn động, thật giống như dưới lòng đất có một cái quái. Vật to lớn ở di chuyển một dạng, bắc khu trên dưới lít nha lít nhít tất cả đều là đệ tử. Cảm giác đến chấn động kịch liệt, những đệ tử kia còn tưởng rằng thần tích muốn buông xuống, mỗi một người đều cực kỳ hưng phấn, chỉ có bắc khu trưởng lão mới biết được dưới lòng đất chấn động là cái gì. Các đệ tử nghe lệnh. Hữu trật tự xếp thành đội, toàn bộ tụ tập đến trên quảng trường. Hiểu chưa, y? Nơi nào đó sơn cốc? Quy Sơn muốn mở ra sao? Khà khà. Vẫn đúng là muốn lần nữa rùa rụt cổ đi vào a. Hắc bào phía dưới, một trương khô lâu giống như mặt bất tử thiên tôn, hắn thời khắc chú ý đến mộ gia tất cả, ý hắn niệm dường như vạn thiên lập bụi trần, ở mộ gia trên khoảng không nổi lơ. Lửng, hắn đang tìm kiếm Long Phi. Nhưng vâng, không thể tìm tới, điều này làm cho hắn có chút bất ngờ. Khó nói tiểu tử kia không có ở nơi này. Mộ Thiên Hà lão hồ ly này cũng không thể xuất hiện, có phải hay không là đem hắn ẩn đi. Bất tử thiên tôn có chút không rõ, hắn bắt đầu lưu ở mộ trường sinh trên thân ý niệm rõ ràng liền cảm ứng được. Long Phi trên thân đặc thù khí tức chỉ là một trường sinh bị giết, ý hắn niệm trở về bản thể. Chi sau cũng là mất đi Long Phi vị trí. Chờ hờn lại nghĩ trực tiếp tìm tới Long Phi thời điểm, Long Phi đã không tại mộ. Gia. Cái này trường hợp dưới. Rùa núi đã ở mở ra, tiểu tử kia lại là Mộ Thiên Hà cháu ngoại tuyệt đối sẽ không thể nào rời đi, Quy Sơn là một loại không gian khổng lồ kết giới, liền hiện. Nay mà nói còn không có biện pháp gì có thể công phá, chỉ cần đi vào đến Quy Sơn. Vậy thì an toàn, lấy, bất tử thiên tôn kết luận Long Phi sẽ không rời đi mộ gia. Chỉnh, bất tử thiên tôn tuyệt đối không ngờ rằng Long Phi hội phản quay đầu lại đối. Phó bất tử quân đoàn, hơn nữa để hắn bất tử quân đoàn thay đổi phương hướng. Hướng mộ gia đông khu, đây là bất tử thiên tôn không có dự liệu được. Rầm, rầm. Long Phi giống như là uống rượu một dạng, đem luyện chế ra linh. Đang điên cuồng rót vào trong miệng. Linh nguyên giá trị ở tăng vọt.